Chương 14 Triệu Giáp tự bạch. Ba Tống, tên cầm đầu bọn sai nhà, chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùng. Mọi người phải gọi hắn là ông bà, ai cũng phải sợ hắn. Hôm nay hắn đứng trước mặt ta cười nhăn nhở. Hôm qua lưng hắn thẳng đuỗn, hôm nay mềm như bún. Bọn hậu sinh, ta đây sống trên 40 năm trốn kinh thành, có loại người nào ta chưa gặp, có sự việc nào chưa trải qua. Nha dịch trong thiên hạ thằng nào cũng như con cặc. Nếu nha dịch huyện Cao Mật không là con cặc thì Cao Mật không phải là đất nhà Thanh. Tên đầu mục nha dịch vái ta một cái rất dài, miệng leo lẻo: Lão tiên sinh, cho khanh những thứ ngài cần vào chứ ạ? À? Ta nhếch mép, giấu nụ cười mỉa trong bụng. Ta hiểu ý nghĩa của một loạt tiếng lão ở cửa miệng hắn. Hắn định gọi ta là ông, nhưng rõ ràng ta không phải là ông. Hắn định gọi ta là Lão Triệu, nhưng ta ngồi trên ghế dừa do Hoàng thượng ban tặng. Hắn đành gọi ta là tiên sinh vậy. Đúng là một thằng danh mãnh. Ta khẽ giơ tay: khanh vào. Tên đầu mục dài rộng như hát: khanh các thứ của lão tiên sinh vào. Bọn nha dịch như một lũ kiến đen, khuân những thứ mà hôm trước ta đề xuất với viên đại nhân vào sân, trình từng thứ một trước mặt ta. Một thanh gỗ đàn hương dài chừng 5 thước, rộng 5 tấc, giống thanh tiết giản mà Tân Thúc Bảo sử dụng. Vật này không thể thiếu. Một con gà trống trắng màu đen, hai chân buộc dây đỏ. Con gà nằm trong bọc một nha dịch mặt trắng, y hệt một đứa trẻ đang nổi cáu. Con gà to lớn màu đen như thế này là của hiếm, không hiểu kiếm ở Cao Mật hay ở đâu. Một bó dây da trâu sống, sặc mùi diêm xin trắng, màu xanh nhợt như nhựa cỏ. Hai chiếc rùi đực màu đỏ tí nhặn bóng, có thể từ thời Khang Hy. Nó được làm bằng gỗ táo lâu năm, ngậm no dầu, nặng hơn sắt. Nhưng nó không phải sắt mà là gỗ, dẻo hơn thép. Ta cần là loại cứng mà dẻo như thế. Gạo trắng 200 cân, đựng trong 2 bao tải to tướng. Gạo loại 1, thơm phức, trắng xanh, ngó qua cũng biết là đặc sản Phủ Đăng Châu. Huyện Cao Mật không có loại ngon như thế. Bột mì 200 cân, đóng trong 4 túi, túi nào cũng có nhãn như của nước ngoài. Trứng gà 1 làn, quả nào cũng nhuộm đỏ. Có một quả trứng sò, vỏ dính máu. Nhìn quả trứng dính máu, ta tưởng tượng con gà mặt đỏ gắt khi đẻ lần đầu. Thịt bò 1 xúc, chất đầy trong chậu, gần như các gân còn co giật. Một chiếc gành cỡ lớn, 18 tắc miệng. Gành to thật, luộc cả con bò. Lại còn nửa cân nhân sâm. Ba Tống thủ trong bọc, tự tay đưa cho ta. Qua lần giấy gói, ta đã ngửi thấy mùi thơm đắng. Ba Tống hí hưởng khoe: bẩm tiên sinh, chỗ sâm này lấy từ chỗ hiệu thuốc 7 tầng, để trong một chiếc thố sứ men xanh, cất trong tủ dương 3 lần khóa. 7 tấn bảo nếu là giả thì đem đầu hắn ra mà chặt. Sâm này rõ ràng là của hiếm, nói gì uống tiểu nhân chỉ ốm trong bọc mà bước đi nhẹ như tanh, đầu óc tỉnh táo cứ như đắc đạo thành tiên. Ta mở gói giấy đếm những củ sâm màu nâu, có chỉ đỏ buộc cổ từng củ: 1 củ, 2 củ, 3 củ, 5 củ, tất cả 8 củ. Những củ sâm này to thì bằng chiếc đũa, nhỏ thì bằng dài đầu, tất cả đều có dầu, nhẹ tanh, làm sao đủ nửa cân. Ta liếc xéo tên đầu mục. Thằng khốn lập tức gập người xuống, nặn ra một nụ cười, nói nhỏ: không có gì qua được mắt lão tiên sinh, 8 củ sâm này chỉ được 4 lượng, nhà 7 tầng chỉ còn có vậy. Bài Tân nói là sâm này sắc đổ vào miệng thì người chết đội nắp áo khoan mà dậy. Lão tiên sinh, hay là... Ta phẩy tay không nói gì. Nói gì bây giờ? Bọn đầu mục là loại danh như mà khôn như rần. Hắn khuỵu một chân lễ một lễ. Một lễ của hắn rất có giá. Riêng khoản sâm vào túi hắn phải 50 lượng. Hắn lôi trong bọc ra một ít bạc lẻ, nói: bẩm viên ngoài, đây là tiền mua thịt lợn. Tiểu nhân nghĩ béo bở không đến người ngoài, nhà tiểu nhân bán thịt lợn thì cần gì mua ở đâu. Vậy nên tiểu nhân tự quyết định chỗ tiền này là tiết kiệm từ khoản thịt lợn. Ta biết so với khoản bỏ túi từ nhân sâm thì khoản này bỏ bèn gì, tuy vậy ta vẫn biểu dương. Cảm ơn sự chu đáo của ông, chia cho anh em làm tiền trả nước. Tạ ơn ông lớn viên ngoài. Tên đầu mục lại vái một vái. Những tên nhát dịch khác nhất loạt quỳ xuống đồng thanh cảm ơn. Mẹ kiếp, đồng tiền hay thật. Ít bạc lẻ mà bọn khốn kiếp nâng ta từ lão tiên sinh lên lão viên ngoài. Cho hắn một đồng nguyên bảo, chắc chắn hắn sẽ quỳ sụp gọi ta là bố. Ta phẩy tay bảo bọn hắn đứng dậy. Ta làm ra vẻ phớt đời, sai bảo hắn như sai chó: đi đi, khuân hết các thứ này đến pháp trường. Trước buộc thi hành án, đắp cho ta một cái bếp lớn, đổ dầu thơm vào nghênh, cho củi vào bếp, nhóm lửa lên. Rồi đắp cho ta một cái bếp nhỏ, cho thịt bò vào rồi ninh. Dựng cho ta một cái lều bằng chiếu cói bên cạnh bếp. Trong lều kê cho ta một cái chum, trong chum đổ đầy nước, nước ngọt chứ không phải nước lở. Còn nữa, chuẩn bị cho ta một ấm đất dùng để sắc thuốc, một cái phễu bằng sừng trâu để đổ thuốc cho súc vật. Đắp cho ta một cái giường đất trong lều, đệm rơm mới thu hoạch năm nay, trải thật dài. Còn nữa, ngươi phải đích thân vác cái ghế dựa này đi. Chắc ngươi đã biết lai lịch chiếc ghế. Ông lớn nhà ngươi và viên đại nhân trên tỉnh đều đã ba lại chín khấu đầu chiếc ghế này. Ngươi phải rất cẩn thận, chỉ xước một tí sơn là viên đại nhân sẽ lột ra ngươi. Tất cả những công việc trên sẽ phải hoàn tất vào trưa mai. Cần gì cứ đi tìm ông lớn nhà ngươi. Viên đầu mục cúi sát đất: xin tiên sinh cứ yên tâm. Tống tiễn bọn sai nha đi rồi, ta điểm lại bằng mắt vật còn lại trong sân. Thanh gỗ đàn hương. Đây là vật quan trọng nhất, phải gia công cẩn thận. Nhưng ta không muốn bọn xúc sinh ấy xem quá trình gia công. Mắt chúng bẩn thỉu, chúng xem thì mất thiêng. Con gà trống cũng không để chúng ôm, chúng ôm thì cũng mất thiêng. Ta đóng cổng, hai tên nha dịch cầm yêu đao đứng gác hai bên, bảo vệ an toàn cho ta. Xem ra, viên tri huyện tiền này làm việc cực kỳ cẩn thận. Ta biết, hắn làm là để cho viên đại nhân thấy. Hắn căm ghét ta, lợi ta hiện nay vẫn đang chảy máu. Để dạy cho tên quan chó má này một bài học, ta cũng phải có bài có bản, không được tự ti. Không phải ta dựa thế hoàng thượng, hoàng thái hậu để lên mặt ra vẻ ta đây. Càng không phải mượn phép công để báo thù riêng. Đây là sự tôn nghiêm của quốc gia. Ta là người thi hành án, đối tượng lại là một trọng phạm nổi tiếng, kinh động cả thế giới, thì lại càng phải oai. Không phải là cái oai của bản thân ta, mà là uy danh của triều đại Thanh. Không thể để bọn ngoại bang cười nhạo chúng ta. Địch bà thằng các lốt, ta biết từ lâu châu Âu các người có đống đành cầu rút, chẳng qua là đống đinh người trên thanh gỗ cho chết là cùng chứ gì. Ta sẽ cho các người mở mắt mà xem hình phạt của Trung Quốc tinh vi ảo diệu đến mức nào. Chỉ riêng cái tên đàn hương hình đã tào nhã biết chừng nào, vang vọng biết chừng nào. Ngoài thô trông đẹp, hương sắc cổ xưa. Châu Âu các người làm sao nghĩ nổi hình phạt này. đám láng giềng của ta. Cái bọn tầm mắt không nhìn quá tin mũi ấy, thập thò ngoài đường ngoài phố ngó vào nhà ta. Vẻ mặt của chúng mách bảo ta, chúng đang ghen tị, đang ao ước được như ta. Mắt chúng chỉ nhìn thấy củ cải, không nhìn thấy mối nguy hiểm đằng sau củ cải. Con trai ta cũng lầm cầm như những người trên phố, nhưng con trai ta lầm cầm một cách đáng yêu. Dù ta không hiểu rừng mọc từ khi nào, ta nhớ lại lời già. Các con, nghi của ta chẳng khác thái giám trung cung. Thái giám dùng dao để tịnh thân, thân tịnh rồi nhưng tâm chưa chết. Chúng ta tuy bộ tâm sự vẫn còn nguyên, nhưng tâm thì đã chết. Già nói, khi nào đứng trước phụ nữ mà ta nhịn được, không những vậy mà còn không hề nghĩ tới chuyện ấy, thì khoảng cách giữa ta và một đa phủ xuất sắc không còn bao xa. Cách đây mấy chục năm, ta về nhà làm khoa quyết chuyện đấy. Ra đời một thằng con ngốc nghếch, nhưng ta rất ưng ý, rất thuận mắt. Không dễ đâu. Chẳng khác một cây cao lương được đẻ ra từ một nồi cao lương đang đun trên bếp. Ta dùng trăm phương nghìn kế để được cáo lão về quê. Chính là vì ta nghĩ đến con trai ta. Ta phải đào tạo nó thành tên đao phủ ưu tú nhất của triều Thanh. Hoàng Thái Hậu đã dạy, nghề nào cũng có trạng nguyên của nghề. Ta là trạng nguyên, con trai ta cũng phải là trạng nguyên. Con dâu ta là một con yêu tinh. Nó tằng tịu với tiền đinh, khiến ta chịu bao nhục nhã. Đúng là trời xanh có mắt, bố đẻ nó rơi vào tay ta. Ta cười bảo nó, con dâu này là thông gia nên ít nhiều phải nghĩ đến nhau. Những thứ này chuẩn bị cho cha con đó. Con dâu tròn mắt nhìn ta, miệng há hốc, mặt tái xanh, hồi lâu không nói được gì. Con trai ngồi trước con gà trống, cười hì hà. Con gà này của nhà mình hở cha? Ừ, của nhà mình. Các thứ gạo, bột, thịt cũng là của nhà mình hở cha? Ừ, đều là của nhà mình. Con trai cười rất to. Xem ra nó không hoàn toàn ngốc nghếch, vẫn trọng củ cải thì không ngốc. Những thứ này đúng là của nhà ta, nhưng ta phải cố gắng hết mình cho đất nước. Ngày mai vào giờ này ta đã trình diện rồi. Bố ơi, bố thi hành án bố con phải không? Con dâu rụt rè hỏi, khuôn mặt mịn màng phủ lên một lớp gì. Đó là số phận của bố đẻ con. Bố định giết bố con theo kiểu nào? Xin như xin trả bằng gỗ đàn hương. Đồ súc sinh! Mi nương gào lên thất thanh. Đồ súc sinh! Rồi đánh mông, mở cổng vọt ra đường. Ta đưa mắt nhìn theo con dâu chạy như phát rồ, gọi với theo. Con dâu yêu quý, ta sẽ làm cho bố đẻ con lưu danh muôn thuở, sẽ được dựng thành một vở kịch vĩ đại. Hãy đợi đấy. Ta bảo con trai đóng cổng, lấy cưa sắt xẻ thanh gỗ làm hai mảnh. Ngay trên cái phản làm thịt lợn còn nguyên vết máu. Tiếng cưa xé màng nhĩ, y như cưa sắt chứ không phải cưa gỗ. Tia lửa bắn ra từ mạch cưa, lưỡi cưa nóng bỏng tay, mùi thơm kỳ lạ của gỗ xộc lên mũi. Ta bảo hai thanh gỗ thành hình kiếm, có đầu nhọn, có hai mặt lưỡi nhưng không sắc, tù như lá hẹ. Dùng giấy ráp thô, rồi dùng giấy ráp mịn, đánh đi đánh lại nhiều lượt, cho đến lúc có thể soi gương. Đương nhiên, ta chưa lần nào thi hành án đàn hương, nhưng biết rõ đây là trọng án, dụng cụ phải tốt, phải chuẩn bị chu đáo. Đây là thói quen ta học được từ già dư. Công việc chuốt, mài cọc đàn hương chiếm trọn nửa ngày. Dụng cụ tốt thì công việc mới suôn sẻ. Ta vừa mài nhẵn xong hai thanh bảo bối, thì một tên sai nhà gõ cửa báo, rằng theo yêu cầu của ta, quan huyện Tiền Đinh đã cho dựng thăng thiên đài trên bãi tập trước thư viện Thông Đức, trung tâm của huyện. đài này sẽ được truyền tụng hàng trăm năm. Cái lều lợp cói do ta yêu cầu cũng đã xong. Gành đã bắc lên bếp, dầu thơm đang sôi sùng sục, chảo nhỏ hơn cũng đang ninh thịt bò. Ta khịt mũi, quả nhiên người thấy mùi thơm do gió thu đưa tới. Con dâu chạy đi từ sáng sớm, giờ vẫn chưa về nhà. Có thể hiểu được tâm trạng của nó. Vẫn là chuyện cha đẻ bị hành hình. Bụng không đau thì dạ đau. Nó đi đâu nhỉ? Gặp cha nuôi Tiền Đinh cầu cứu chăng? Con dâu ơi, cha nuôi của con đã như tượng đất qua sông. Cái thân ông ta chưa chắc đã còn. Không phải ta có lời nguyện, nhưng ta đoán rằng cái ngày Tôn Bính thở hơi cuối cùng thì cũng là lúc cha nuôi con xui xẻo. Ta cởi quần áo cũ, thay bộ đồng phục mới. Áo trắng thắt lưng đỏ, mũ nỉ đỏ, tu mũ màu hồng, ủng da màu đen. Đúng là người tốt về lùa, ngựa đẹp vì yên cương. Mặc đồng phục vào, ta khác hẳn. Con trai cười hì hì hỏi ta. Cha làm gì vậy? Đi xem hát miêu xoang, hờ cha. Miêu xoang gì mà miêu xoang? Hát cái mà mẹ mày. Con ơi! Ta rủa thầm thằng con, bảo nó thay bộ đồ lấm tấm dầu mỡ và vết máu. Thằng con cứ leo lẻo. Cha nhắm mắt lại đi, không được nhìn. Vợ con thay quần áo, vẫn bắt con nhắm mắt lại. Ta nhèo mắt, nhìn con trai thay quần áo, thấy thuần là cơ bắp. Nhưng cái vật ở giữa hai chân, nhìn qua cũng biết là không dùng được. Con trai đi ủng cổ cao, đếp mềm màu đen, thắt lưng nhiễu đỏ, đội mũ có dải đỏ. Cao to lừng lững, oai phong lẫm liệt, ra vẻ một anh hùng hào kiệt. Nhưng động một tí là miệng méo sạch, mắt tròn xoe, gãi đầu gãi tai như con khỉ đột. Ta vác hai chiếc cọc đàn hương, bảo con trai ôm con gà trống trắng màu đen ra khỏi nhà, đi về phía thư viện Thông Đức. Hai bên đường đã có rất nhiều khách đến xem thi hành án. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Tất cả đều tròn mắt há hốc miệng như đàn cá ngáp trên mặt nước. Ta ngẩng đầu, ưỡn ngược, mắt nhìn thẳng. Nhưng tình hình hai bên đường ta biết hết. Con trai ngó trước ngó sau, chóc chóc lại cười ngây ngô với hai bên đường. Con gà trống luôn cự quậy trong tay con trai, kêu cùng cục. Đây đó toàn là những bộ mặt ngây ngô. Con trai ta đã ngố, nhưng những người hai bên đường càng ngố hơn. Bà con, kịch hay chưa công diễn? Các người hôm nay xem ngán rồi, ngày mai diễn thật thì xem làm sao? Có loại người như ta, các người thật diễm phúc. Phải biết rằng, không một vở kịch nào trong thiên hạ hay bằng đàn hương hình. Giết người bằng cọc gỗ đàn hương. Cả nước Trung Quốc không ai thi hành nổi án đàn hương, trừ Triệu Giáp. Vì rằng có loại người như ta, các người mới được xem một vở diễn mà thế giới chưa có hoặc không bao giờ có. Chẳng phải là diễm phúc thì là gì? Lão Triệu Giáp ôm cọc đàn hương đi thẳng bước, phán một câu hương đảng dòng tai nghe. Ta ôm đây là ôm quốc pháp, so với vàng quý báu hơn nhiều. Gọi con trai nhấn chân một chút, dọc đường đừng ngó ngó nghiêng nghiêng. Ngày mai đây ta cùng trình diện, như cá chép biến thành dao lông. Ba bước gộp hai, hai gộp một, đi như chớp giật, ta đến cho nhanh. Ngẩng nhìn lên, trước mặt thư viện một quảng trường. Cát trắng phủ đầy mặt đất bằng. Quảng trường một góc thành sân khấu. Con cháu Lê Viên diễn tích trò. Đế vương khanh tướng, công tử vương tôn, anh hùng hào kiệt, tài tử giai nhân. Xoay sở như đèn kéo quân. Chỉ thấy huyện quan đã dựng đài thăng thiên. Bên đài nghiêm chỉnh một tốp binh. Người côn thị hỏa, người đao sắc, trước đài liêu cỏ, chiếu trải khắp. Bên đài ganh lớn, dầu sục sôi. Chư vị khán giả, vở kịch bắt đầu. Ta buộc con gà và cột lều. Con vật ngoẹo đầu nhìn ta, mắt tròn xoe, con ngươi màu vàng óng ánh. Ta bảo con trai lấy nước sạch chung chung nhào bột. Con trai ngoẹo đầu nhìn ta, cái nhìn y hệt con gà. Nhào bột làm gì, cha? Bảo con nhào thì cứ nhào, đừng hỏi nhiều. Trong khi đợi con trai nhào bột, ta ngắm nhìn xung quanh. Liêu cói mặt trước rộng mở, mặt sau bịt kín, đối diện với sân khấu phía xa. Tốt, ta cần như thế. Ổ rơm tốt, chiếu cói vàng hươm, dài trên rơm tiểu mạch. Rơm mới, chiếu mới, mùi thơm dễ chịu. Chiếc ghế dựa của ta đặt giữa lều, đợi ta đặt đít vào. Ta đi đến bên ngành, thả hai thanh đàn hương vào dầu sôi sùng sục, mùi thơm tắc mũi. Gỗ đàn hương đụng dầu, chìm tới đáy, chỉ đoạn đuôi hình vuông ló lên. Người ta bảo phải đun 3 ngày 3 đêm, nhưng không kịp, 1 ngày 1 đêm cũng được rồi. Hai thanh kiếm gỗ này, dù không đun trong dầu, thì chúng cũng không thấm nhiều máu. Ông xui ra, được dùng hình cụ này là phúc cho ông. Ta ngồi xuống ghế, nhìn mặt trời lặn, đỏ rực trên nền trời nhập nhoạng tối. Đài Thăng Thiên dựng bằng gỗ thông đỏ, sừng sững như một vị thần khổng lồ, bất động trong cảnh hoàng hôn. Công việc của viên chi huyện được đấy. Đài Thăng Thiên, dáng kiêu hùng, mây khói vờn quanh mỗi tầng. Chi huyện tiền, ông nên làm quan ở bộ công, điều hành giám sát những công trình phải đo bằng kính kinh vĩ mới xứng. Ở cái xó các mặt này, hủy hoại cả một thiên tài. Ông sư gia Tôn Bính, ông cũng là nhân vật kiệt xuất vùng Đông Bắc cao mặt. Tuy ta không thích ông, nhưng ta biết ông là rồng phượng trong nhân quần. Người như ông mà chết không thăng hoa thì trời đất đâu có chịu. Chỉ đan hướng hình, chỉ thăng thiên đài mới xứng với ông. Tôn Bính, kiếp trước ông không vụng đường tu, nên kiếp này ông được đền bù thỏa đáng. Ta sẽ làm cho ông lưu danh thiên cổ. Cha! Con trai bê một quả bột to bằng cái cối xài đứng sau ta. Bột nhào xong rồi. Ôi, còn ta, nhào hẳn một bao bột. Thôi, cũng được. Ngày mai cho con mình phải làm việc cật lực, bụng rỗng thì không ổn. Ta véo một cục bột, thanh dài thành cái quẩy, thuận tay thả vào gân dầu đang sôi. Cái quẩy lập tức vặn vẹo, rồi nhào lộn trong dầu như một con lươn đang dẫy chết. Con trai vỗ tay nhảy cẫng. Dầu cháo quẩy, dầu cháo quẩy. Hai cha con bỏ từng cái quẩy vào ganh. Thoạt đầu, chúng chìm xuống rồi nổi lên rất nhanh, lộn quanh hai thanh đàn hương. Ta rắn quẩy trong ganh là để đàn hương thấm mùi ngũ cốc. Ta biết thanh đàn hương này sẽ đi từ hậu môn rồi xuyên suốt lên trên. Đàn hương có nhiễm vị ngũ cốc, có lợi cho cơ thể Tôn Bính. Mùi dầu cháo quẩy thơm lừng, vậy là đã chín. Ta dùng kẹp có cán dài lấy ra từng chiếc. Ăn đi con. Con trai lưng tựa vách lều, cắn quẩy nóng bỏng, má nổi từng cục, nét mặt hì hả. Ta cầm lấy một cái quẩy mân mê trong tay. Đây không phải là quẩy thông thường, vì trong này có mùi vị đàn hương, mang màu sắc nhà Phật. Từ khi ta được lão Phật gia ban cho chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương, ta bắt đầu ăn chay. Củi gỗ thông cháy rực trong bếp, dầu sôi phát ra tiếng bùng bục. Ăn xong một cái quẻ, ta bắt đầu xẻo từng miếng thịt bò to bằng nắm tay, bỏ vào ngành. Bỏ thịt vào ngành, ta cho hai thanh đàn hương thấm mùi thịt sau khi thấm mùi ngũ cốc. Thấm mùi thịt thì gỗ đàn hương mới dẻo. Thôi thì tất cả vì xui ra. Con trai đến trước mặt ta, rể môi. Cha, con muốn ăn thịt. Ta nhìn con trai bằng ánh mắt thương cảm, nói. Con ơi, thịt này không ăn được. Lát nữa con ăn thịt ở chảo. Khi nào bố vợ miêu xoang của con Thụ hình thì con ăn thịt, ông ấy húp nước. Tên đầu mục gian dảo, trí trá, Bá Tống chạy tới, xin ý kiến về công việc phải làm tiếp. Hắn khom lưng, khuỵu gối, đúng bộ dạng nô tài, làm như ta là quan lớn vậy. Đương nhiên, ta cũng làm ra vẻ quan giảng, đăng hắng một tiếng, nói: hôm nay không còn việc gì nữa, việc phải làm tiếp là đun đàn hương, nhưng đây không phải là việc của các người. Các người đi đi, cần làm gì thì làm. Tiểu nhân không thể đi. Tên đầu mục ngọt xớt, lời nói như con lươn chu ra từ cái miệng nhắn tính. Chúng tiểu nhân đều không được đi đâu hết. Phải chăng đây là lệnh quan huyện các ngươi? Không phải quan huyện, mà tuân phủ Sơn Đông, viên đại nhân lệnh cho lũ tiểu nhân phải ở đây để bảo vệ lão tiên sinh. Thưa ông lớn, ngài đã trở thành báu vật. Tên đầu mục thò tay nhón một chiếc quẩy nhét vào miệng. Ta nhìn cái miệng nhoe nhoét dầu mỡ của hắn, bụng nghĩ: bọn đốn mạt, không phải ta là báu vật, mà là ta có báu vật. Ta lấy chuỗi tràng hạt, đường kim thánh minh từ Hy Hoàng Thái Hậu ban tặng, lần từng hạt trên tay. Ta nhắm mắt dưỡng thần, y như một nhà sư nhập định. Bọn đốn mạt làm sao biết được ta nghĩ gì? Nghiền chúng nát thành tương thì chúng cũng không đoán ra được ta nghĩ gì. Ngồi trước lều, Triệu Giáp ta ngổn ngang trăm mối. Cha đang nghĩ gì thế? Chuyện cũ nối nhau diễn trong đầu. Chuyện gì thế hả cha? Viên đại nhân không quên người cũ, cha con mình mới có hôm nay. Hôm nay là hôm nào? Mậu Soàng, đan hương hình, phụ tử đối đáp. Thi hành xong hình phạt lăng trì đối với hảo hán Tiền Hùng Phi, ta thu thập đồ nghề, định cùng học trò ngay trong đêm trở về Bắc Kinh. Người ta bảo, nơi ầm ĩ đừng đến, đất thị phi đừng ở. Giữa lúc hành lý đã trên lưng, đệ tử ruột của viên đại nhân đứng chắn ngay trước mặt, mắt nhìn trời bảo ta: ông giết người, khoan đi vội, viên đại nhân có lời mời. Ta bảo đồ đệ đợi ở một quán nhỏ, còn ta chạy gần theo người kia, qua rất nhiều vọng gác, quỳ sụp trước viên đại nhân. Lúc này ta mồ hôi cùng mình, thở hổn hển. Ta dập đầu rõ kêu, và cùng với ngẩng lên cúi xuống, ta trông thấy phúc tướng của viên đại nhân. Ta biết 23 năm nay, biết bao khuôn mặt cao sang tuấn tú lướt qua như đèn kéo quân trước mặt, chưa chắc đại nhân còn nhớ nhân vật tép diêu như ta. Nhưng đại nhân thì ta nhớ như in. Viên đại nhân của 23 năm trước là một thiếu niên anh tuấn, mép chưa có râu, thường theo chú ruột là thị lang bộ hình Viên Bảo Hoàn ra vào nhà môn. Những lúc rỗi, viên đại nhân lại chạy đến Đồng Khoát Viện, là nơi anh em Đao Phủ ở, tán chuyện gẫu. Đại nhân à, nhớ khi ấy ngài rất thích thú nghề Đao Phủ. Ngài bảo Gia Dư khi ấy còn rất khỏe. Gia thu nhận tôi làm đồ đệ đi. Gia Dư sợ quá bảo: Viên công tử, công tử lại giễu chúng tiểu nhân rồi. Đại nhân, khi đó ngài nói rất nghiêm túc. Không phải nói đùa, đại trung phu thời loạn, không nắm ấn tính thì nắm cán đào. Gia Triệu, công việc tốt đấy. Lời viên đại nhân cắt đứt từng dòng hồi ức của ta. Tiếng ngài vang như chuông, nghe mà rung động tâm can. Ta biết, công việc của ta cũng được, không đến nỗi để bộ hình mất mặt. Chỉ mỗi ta ở bộ hình thực hiện được hình phạt tung xẻo ở trình độ ấy. Nhưng ta không dám khỏe mẽ trước mặt viên đại nhân. Ta tuy là nhân vật tép diêu, nhưng cũng biết được địa vị của viên đại nhân trong triều đình. Địa vị của người cầm đầu đội quân tân tiến nhất, tinh nhuệ nhất của nhà Đại Thanh. Ta nói giọng khiêm tốn: làm không tốt thì phụ lòng mong đợi của đại nhân. mong đại nhân mở lượng hải hà mà châm trước cho. Gia Triều nghe giả nói như người có học. Bẩm đại nhân, tiểu nhân chữ nhất là một cũng không biết. Ta hiểu. Viên đại nhân mỉm cười. Đột nhiên ngài đổi sang lối nói Hà Nam, y như người ta cởi bỏ quan phục, mặc quần áo dân thường. Quẳng một con chó vào nha môn nuôi 10 năm, nó cũng biết mở miệng là chi hổ giả dã. Quả như lời đại nhân, tiểu nhân là con chó của bộ hình. Viên đại nhân cười thoải mái. Cười xong ngài nói, hay lắm, dám tự miệt thị là hảo hán. Ông là con chó của bộ hình, còn bản quan là con chó của triều đình. Tiểu nhân đâu dám so bì với đại nhân. Đại nhân là ngọc kim nhưỡng, tiểu nhân là đá củ đầu. Triệu Giáp, ông đã giúp ta một việc lớn, ta nên cảm ơn ông như thế nào đây? Tiểu nhân là con chó của nhà nước, đại nhân là lương đóng của triều đình. Tiểu nhân nên vì đại nhân mà gắng sức. Nói vậy cũng đúng, nhưng ta vẫn phải tặng thưởng cho ông. Viên đại nhân nhìn tùy tùng đứng dưới, bảo, xuất kho 100 lượng bạc tặng Gia Triệu. Ta quỳ sụp, dập đầu một cái rõ kêu, nói, ân điển của đại nhân, tiểu nhân đến chết cũng không quên. Nhưng bạc thì tiểu nhân không dám nhận. Sao? Viên đại nhân lạnh nhạt. Chê ít hả? Ta vội dập đầu, lia lịa, nói, cả đời tiểu nhân chưa bao giờ một lần được 100 lượng. Tiểu nhân không dám nhận. Đại nhân cho tiểu nhân được đến Thiên Tân thi hành án lang trì là đẹp mặt cho tiểu nhân lắm lắm ở bộ hình. Tiểu nhân nhận số bạc này sẽ bị giảm thọ. Viên đại nhân trầm ngâm hồi lâu, nói, Gia Triệu, làm công việc này uổng cho cái tài của ông quá. Ta vội vàng dập đầu một cái rõ kêu, nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân yêu công việc này, được đem tài mọn đóng góp cho triều đình, tiểu nhân cảm thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Triệu Giáp, bản quan muốn lưu ông ở phòng quân pháp của ta, ông bằng lòng không? Đại nhân đã đề cử, tiểu nhân đâu dám không phục tùng. Nhưng tiểu nhân làm ở bộ hình đã hơn 14 năm, đích thân trảm quyết 987 phạm, hỗ trợ thì không kể. Tiểu nhân chịu ơn sâu của nhà nước, vốn nên quốc cung tận tụy, làm cho đến già, đến chết mới phải. Nhưng từ sau khi hành quyết 6 người trong vụ Đàm Tự Đồng, tiểu nhân mắc chứng cổ tay đầu buốt, khi bệnh phát không cầm nổi đũa. Tiểu nhân muốn được về quê dưỡng lão, xin đại nhân nói hộ bộ hình ân chuẩn. Viên đại nhân cười nhạt một tiếng, khiến ta không hiểu ra sao. Đại nhân, tiểu nhân thật đáng chết. Tiểu nhân là loại tiện dân, chưa được liệt vào một trong 9 hạng người trong xã hội. Đi là chó, ở lại cũng là chó, hoàn toàn không dám phiền đến chư vị đại nhân. Nhưng tiểu nhân dám mạo muội cho rằng tiểu nhân là con người hà tiện. Nhưng công việc mà tiểu nhân theo đuổi không hà tiện. Tiểu nhân tượng trưng cho quyền uy của đất nước. Nhà nước có 2000 luật lệnh, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào tiểu nhân mà thực thi. Tiểu nhân và đồ đệ năm không bỏng, tháng không lương, để duy trì cuộc sống, chủ yếu bán những thứ thu nhập từ người chết cho người ta làm thuốc. Tiểu nhân làm ở bộ hình trên 40 năm, không một xu để dành. Tiểu nhân hy vọng bộ hình cấp cho phí bảo hiểm, để không rơi vào cảnh đầu đường xó chợ. Tiểu nhân mạnh dạn thay mặt cho anh em được đối xử theo lẽ công bằng. Nhà nước nên đưa đao phủ vào biên chế bộ hình, có lương tháng. Tiểu nhân trước hết vì bản thân, lớn hơn là vì mọi người. Tiểu nhân cho rằng chỉ cần đất nước còn thì không thể thiếu nghề đa phủ. Ngay đất nước loạn lạc, quan viên phạm tội hàng đàn, giặc giã nổi như ông, nhà nước cần gấp những đa phủ giỏi. Tiểu nhân liêu chết trần tình, mong đại nhân làm ơn xem xét. Nói xong ta dập đầu đánh cốp một cái, rồi vẫn quỳ, liếc trộm xem phản ứng của viên đại nhân. Ta thấy viên đại nhân về về hàng ria chữ bát, nét mặt bình thản, hình như đang suy nghĩ rất lùng. Chợt ngài bật cười, nói: Gia Triệu, ông không những tay nghề giỏi mà ăn nói cũng giỏi. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nói toàn sự thật. Tiểu nhân biết đại nhân nhìn xa trong giọng, khí độ phi phàm, do vậy mới dám mạo muội tâu lên. Triệu Giáp. Chợt viên đại nhân hạ thấp giọng, vẻ thần bí. Ông có nhận ra ta không? Đại nhân phong độ oai nghiêm, đã gặp là không thể quên. Ta không nói bây giờ, ta nói là cách đây 23 năm. Cách đây 23 năm, chú họ ta làm tả thị lang bộ hình. Ta thường đến nhà môn chơi. Ngày ấy, ông có gặp ta không? Tiểu nhân mắt không tinh, trí nhớ rất kém, quả thực không nhớ ra. Nhưng viên bảo hoàn đại nhân thì nhớ. Viên đại nhân hồi nhậm chức ở bộ hình, tiểu nhân từng chịu ơn ngài. Thực ra, làm sao ta không nhận ra tôn dung của ngài? Khi đó, viên đại nhân là một thiếu niên ngỗ ngược. Ông chú rất muốn ngài học hành đỗ đạt thần danh, nhưng ngài không thích học. Dỗi một cái là ngài mò đến Đông Khoát Viện chơi với bọn tiểu nhân. Ngài thuộc lòng quy củ của Đao Phủ. Ngài đã từng dẫu ông chú thuyết phục được Giả Dư lén thay quần áo Đao Phủ, bùi máu gà lên khuôn mặt tròn vành vạnh của ngài, theo bọn tiểu nhân đến Thái Thị Khẩu thi hành án, chém đầu một tên phạm dám săn thỏ ở khu lăng mộ hoàng gia, kinh động nơi yên nghỉ của các tiên đế. Khi thi hành án, tiểu nhân kéo ngực bím tóc tên phạm để cổ hắn vươn ra. Còn ngài thì giơ đao lên, mặt không đổi sắc, tay không run, phập một nhát. Không cần nhát thứ hai, ung dung chém rơi đầu tên phạm. Về sau, chú ngài biết chuyện, đánh ngài một bạt tai thật mạnh, khiến bọn tiểu nhân sợ quá lại như bộ củi. Chú ngài mắng: Đồ mạt trệp, dám làm cái chuyện như thế. Ngài phân trần: Xin chú bớt giận, vì trộm cướp mà giết người thì lẽ trời không dung, vì chấp pháp mà giết người thì đó là vì nước tận trung. Ngu điệt trí, tại nơi biên cương, hôm nay hóa trang đi thi hành án là để rèn luyện lòng can đảm vậy thôi. Chú ngài tuy vẫn còn quát tháo, nhưng tiểu nhân biết ngài đã nhìn đại nhân bằng con mắt vị nề. Lão Triệu, ông là con người thông minh. Viên đại nhân mỉm cười: Ông không phải là không nhận ra ta, ông sợ bản quan trách cứ ông. Thực ra ta không coi chuyện ấy là chuyện dở. Khi ta ở chỗ ông chú ở bộ hình, ta đã nghiên cứu rất sâu về nghề Đao Phủ, có thể nói rất bổ ích. Đi theo Đao Phủ các ông thi hành án giết người, ta có những thể nghiệm đặc biệt về nhân sinh. Đoạn đời ngày ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến ta. Ta mời ông đến đây là để cảm ơn ông. Ta dập đầu cảm ơn mãi không thôi. Viên đại nhân nói. Đứng dậy, về kinh ông hãy chờ, có thể là một tin đại hỷ. Văn Trạng Nguyên, Võ Trạng Nguyên, Văn Võ Trạng Nguyên. Bảo rằng 360 nghề đều có Trạng Nguyên. Ta là đại Trạng Nguyên của nghề Đao Phủ. Con à, phong Trạng Nguyên cho ta là từ miệng Thái Hậu, miệng vàng răng ngọc, chứ không phải từ câu hát miêu xoang. Mậu xoang, đàn hương hình, phụ tử đối. Như hòn đá ném xuống ao, cái tin Viên Thích Hải đại nhân thân mật tiếp ta sau khi thực hiện thành công vụ đại hình ở Thiên Tân, chấn động bộ hình. Các đồng sự trong bộ nhìn ta bằng con mắt khác thường. Ta biết trong cái nhìn có sự ghen tị xen lẫn kính nể. Ngay cả những quan viên gói quần áo cắp nách cũng gật đầu chào ta, chứng tỏ các vị đại nhân nhị bảng đề danh đã nhìn ta khác trước. Trong tình hình như vậy, nếu nói rằng ta không đắc ý thì không thật, nhưng nói rằng ta đắc ý thì cũng không đúng. Cả một đời sống trong nhà môn, ta biết biển xấu hơn hồ, lửa nóng hơn trò. Ta biết Cây có cao cũng không cao quá trời, nô tài có giỏi giang đến mấy cũng không được hơn chủ. Ngày thứ hai sau khi về Bắc Kinh, thị lang bộ hình Thiết đại nhân tiếp ta trong phòng duyệt án, có điền ngục tư lang Trung Tôn đại nhân bồi tiếp. Thiết đại nhân hỏi ta tình hình thi hành án ở Thiên Tân, hỏi rất kỹ, một chi tiết cũng không bỏ qua. Ta trả lời từng câu một. Đại nhân còn hỏi ta tình hình trang bị của quân đội Thiên Tân, hỏi ăn mặc của binh lính và màu sắc quân phục, hỏi khí hậu ở Tiểu Trạm và mực nước lên xuống ở Hải Hà. Cuối cùng, không còn gì để hỏi nữa, thì hỏi khí sắc của viên đại nhân. Ta nói, rất khỏe, viên đại nhân mặt hồng hào, tiếng nói như chuông. Chín mắt tiểu nhân trông thấy ngài ăn một mặt 6 quả trứng luộc, một mặt thầu to, một bát cháo kê to. Thiết đại nhân nhìn Tôn đại nhân than, tuổi trẻ có sức khỏe, tiền đồ sáng lạn. Tôn đại nhân phụ họa, viên Hạng Thành xuất thân có nhà võ, tất nhiên là ăn khỏe. Ta thấy bộ dạng Thiết đại nhân như vậy, bèn bịa chuyện nói, viên đại nhân nhờ tiểu nhân truyền lời thăm hỏi tới đại nhân. Thiết đại nhân phấn khởi hỏi lại, thật thế sao? Ta gật đầu khẳng định đúng là như thế. Thiết đại nhân nói, kể ra ta với viên đại nhân có họ hàng với nhau. Cháu gái bà hai của viên Giáp Tam đại nhân, ông trẻ của viên Thế Khải đại nhân là thím của bản quan. Ta nói, hình như viên đại nhân có nhắc tới mối quan hệ này. Dây mơ dễ má, kể gì? Thiết đại nhân nói, lão Triệu, ông thay mặt bộ hình thực hiện rất tốt nhiệm vụ thi hành án ở Thiên Tân, làm rạng rỡ bộ hình ta. Trung đường vương đại nhân rất bằng lòng. Bản quan hôm nay tiếp kiến ông là nhằm biểu dương ông, mong rằng ông tránh được kiêu căng tự phụ, dốc lòng phục vụ đất nước. Ta nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân từ hôm Thiên Tân trở về kinh, cổ tay đau buốt, tiểu nhân... Thiết đại nhân cắt ngang lời ta, nói, triều đình đã khởi động cải cách bộ máy tư pháp, có khả năng bỏ các hình phạt tùng xẻo, chém ngang lưng. Đối với ông, e rằng anh hùng không có đất dụng võ. Tôn đại nhân, Thiết đại nhân đứng lên, nói, lấy từ điền ngục tư của ông 10 lạng bạc thường cho Triệu Giáp, ghi vào sổ chi tiêu của bộ hình. Đây cũng là theo ý vương đại nhân. Ta vội dập đầu lại tạ, rồi khom lưng lui ra. Ta thoáng nhìn thấy Thiết đại nhân đột nhiên sa sầm nét mặt, khác hoàn toàn khi nhận họ hàng với viên đại nhân. Những nhân vật lớn vui giận thất thường, ta biết rõ tính nết các vị nên không lấy làm lạ. Diêm qua hai tới, hàng liễu đôi bờ con sông đào trước bộ hình đã hé sắc xuân. Lũ quả trên cây hòe trung sân bắt đầu lắm điều. Niềm vui lớn mà viên đại nhân dự báo mãi không thấy tới. Chẳng lẽ đó chỉ là 10 lượng bạc thưởng của Thiết đại nhân? Không phải, chắc chắn là không phải. Viên đại nhân thưởng ta 100 lượng còn không lấy cơ mà. 10 lượng thì có gì ghê gớm mà bảo đại hỷ. Ta tin chắc đại nhân không nói chơi. Đại nhân với ta là mối giao tình cũ, ngài không để ta mừng hụt. Buổi tối mồng 2 tháng 2, Tôn Lang Trung đích thân truyền đạt, yêu cầu ta ngày mai dậy vào lúc canh tư, đun nước tắm rửa, không ăn no, chỉ ăn lương giả. Không ăn gia vị có mùi hôi thối như tỏi. Quần áo hoàn toàn mới, không đem theo vật nhọn. Canh năm, đợi trước cửa ngục áp tư. Ta rất muốn hỏi kỹ, nhưng nhìn khuôn mặt dài thượt của quan Lang Trung, ta lại không dám. Ta có cảm giác chuyện mừng mà viên đại nhân nói sắp sửa xảy ra. Nhưng khi ấy có đem chém, ta cũng không nghĩ rằng Đức Từ Hy Hoàng Thái Hậu sống lâu muôn tuổi và Đức Hoàng Thượng muôn năm, muôn muôn năm tiếp kiến ta rất trọng thể. Vừa sang canh ba, ta không thể nằm yên được nữa, đánh lửa chấm đèn, hút một tàu thuốc, sai cháu ngoại đi đun nước. Các đồng sự phấn khởi dậy theo, mắt sáng rực, nói chuyện rì rầm. Dì cả giúp ta tắm trong bồn lớn. Dì hai lau khô toàn thân cho ta. Dì Út giúp ta thay quần áo. Thằng nhỏ khôi ngô tuấn tú, nhanh nhẹn linh hoạt, vốn là tên ăn mày, đói lạ. Ta đem về nuôi nấng lên người. Nó hiếu thuận với ta như con với cha. Niềm vui trong lòng nó chảy qua kẽ mắt. Sáng hôm đó, các đồ đệ của ta ai nấy mặt mày rạng rỡ. Thầy vẻ vang cho được thơm lây. Họ vui tự đáy lòng, không giả vờ. Ta nói: anh em chớ vội mừng, không biết phúc hay là họa đây. Phúc à? Di Út cướp lời: con đảm bảo là phúc. Sư phụ dù sao cũng đã già. Ta thở dài: vạn nhất xảy ra sai sót thì cái đầu... Không phải thế đâu à? Di Út nói: gừng càng già càng cay. Với lại cách đây mấy chục năm, già đã từng vào đại nội thi hành án. Lúc này, ta tưởng lại có một thái giám phạm tội, triệu ta vào thi hành án. Nhưng nghĩ lại thấy không phải. Năm xưa, khi được triệu vào để thi hành án Đại Diêm Vương, các yêu cầu đặt ra rất cụ thể, và không có chuyện phải thay quần áo mới, ăn lưng giả. Nhưng nếu không là thi hành án, thì một đao phủ làm được chuyện gì? Chả lẽ tự chém đầu mình? Chính trong tâm trạng thấp thỏm ấy, ta ăn nửa cái bánh kẹp nhân thịt, lấy muối tinh cọ răng, xúc miệng bằng nước lã, ra ngắm ngôi Tam Tinh, hơi ghé ở hướng Tây. Mõ canh tư chưa điểm, thực ra hãy còn sớm. Ta chuyện vãn với các học trò một lúc. Khi nghe tiếng gà gáy muộn, ta nói với các đồ đệ: sớm còn hơn muộn, ta đi thôi. Các đồ đệ xúm xích quanh ta, đến trước cửa ngục Áp Tư. Đầu tháng 2 ở Bắc Kinh vẫn rất lạnh. Để tỏ ra sức lực còn khá, ta chỉ mặc một cái áo bông cộc tay bên trong. Khí lạnh ban mai ùa tới, răng đánh cầm cập, cổ tự nhiên rụt lại. Đột nhiên, trời trở lại tối đen, sao nhấp nháy đầy trời. Đợi mất nửa giờ, chóng canh năm mới điểm. Chân trời phía đông giãn ra, mau trắng bụng cá. Tiếng động vang lên khắp nơi, cánh cổng kêu kinh kít, xe chở nước cót két. Một xe kiệu do ngựa kéo vội vã xộc tới cổng bộ hình. Trước xe có hai người cầm đèn lồng, trên đèn có thêu chữ Thiết màu đen. Ta biết Thiết đại nhân đã tới. Người hầu vén rèm kiệu, Thiết đại nhân mặc áo hồ cừu chui ra. Người hầu đến xe lui sang bên. Thiết đại nhân lắc lư đến trước mặt ta. Ta hốt hoảng vái chào. Đại nhân khạc nhổ xong, nhìn ta từ đầu đến chân, nói: lão Triệu, nhà ngươi phúc tây đình. Tiểu nhân sức mọn tài hèn, tất cả đều do đại nhân tác thành cho. Vào trong ấy liệu mà ứng đối, cái gì đáng nói hãy nói, không đáng nói thì... Tia mắt đại nhân lóe lên trong đêm. Tiểu nhân xin vâng. Bọn bay về đi. Đại nhân bảo bọn đồ đệ của ta: sư phụ các người gặp vận rồi. Các đồ đệ về rồi, trước cửa ngục Áp Tư chỉ còn ta với Thiết đại nhân. Người hầu của đại nhân đứng rất xa chỗ xe kiểu. Đèn lồng đã tắt, trong bóng tối chỉ nghe tiếng nhai cỏ rào rào và mùi cỏ thơm. Ta ngửi thấy thức ăn của ngựa gồm đậu đen rang và rơm tiểu mạch. Bẩm đại nhân, không rõ tiểu nhân... Im cái mồm. Đại nhân lạnh lùng: nếu ta là ngươi thì ta không nói gì hết, trừ phi hoàng thái hậu và hoàng thượng hỏi. Chả lẽ... Khi ta chui ra khỏi cố kiệu nhỏ rèm xanh, một thái giám lưng hơi gù, quần áo màu lông lạc đà, gật đầu mỉm cười với ta, vẻ bí hiểm. Ta đi theo ông ta qua lớp lớp hành lang, đến một đại điện cao hơn cả trời. Lúc này, vầng dương vừa ló, ngàn vạn tia nắng màu hồng xoe như nan quạt, bừng lên một màu thiên hỏa giữa bốn bề tường vàng vách ngọc. Vị thái giám lưng gù cong ngón tay trỏ xuống đất. Ta thấy mặt đất lát gạch vuông, màu xanh nhạt, sạch như lau như chùi. Ta không hiểu ý của người thái giám, định tìm lời giải trên nét mặt ông ta. Nhưng ông ta đã quay mặt đi. Ta trông ông đứng thõng tay, điệu bộ cực kỳ cung kính. Chợt hiểu, ông bảo ta đứng đợi ở chỗ vừa trò. Lúc này, ta mới xác định được điều đại hỷ như viên đại nhân đã nói. Ta trông thấy chốc chốc lại có một đại nhân, nón chóp đỏ, đầu cúi, lưng khom, rón rén từ đại điện đi ra. Các vị đại nhân đều nghiêm trang, hơi thở không đều, có vị mồ hôi lấp lánh trên mặt. Thấy các vị như vậy, tim ta đập như trống lảng, hai chân run lẩy bẩy, người lạnh toát, nhưng lòng bàn tay thì nhâm nhấp mồ hôi. Không hiểu chờ đợi ta là phúc hay họa. Nếu được lựa chọn, thì ta sẽ chạy một lèo về nhà, chui vào buồng, dùng rượu để át nỗi sợ. Nhưng giờ thì không kịp rồi. Một đại thái giám mặt hồng hào, đội mũ chóp đỏ, ló ra từ chỗ cửa cao, đến nỗi phải ngước nhìn lên. Vẫy vị thái giám đứng trước mặt ta. Khuôn mặt rộng bản của vị thái giám sáng lên như có bùa phép. Đến nay vẫn chưa ai cho ta biết tên của vị đại thái giám này, nhưng ta đã đoán ra. Ông ta chính là Tổng quản Đại Thái Giám Lý Liên Anh, anh em kết nghĩa với viên đại nhân. Ta được Hoàng Thái Hậu tiếp kiến, chắc là do ông thu xếp. Ta không biết phải làm gì, nên đứng như một tên ngố. Viên thái giám trước mặt khẽ kéo áo ta, nói nhỏ. Đi mau, truyền gặp ông đấy. Lúc này, ta mới nghe thấy tiếng gọi the thé. Truyền cho Triệu Giáp. Đến nay, vẫn không nhớ ra ta đã đi vào đại điện bằng cách nào. Ta chỉ nhớ, hào quang sáng rực, như có dòng vàng phượng đỏ xuất hiện trước mặt. Ta nhớ hồi còn nhỏ nghe mẹ ta nói, rằng hoàng đế là rồng vàng hóa thân, hoàng hậu là phượng đỏ chuyển kiếp. Ta run sợ, quỳ sụp xuống, mặt đất nóng như bếp lò. Ta dập đầu lê lịa, về sau mới biết trán ta dập nát, máu me bề bết, nhè nhoét như củ cải thối. Chắc là thái hậu và hoàng thượng kinh lắm. Tiểu dân đáng chết vạn lần. Lẽ ra ta phải nói ngay, kính chúc hoàng thái hậu, hoàng thượng sống lâu muôn tuổi. Nhưng ta lẩm cẩm quá, đầu óc bã đầu, thành ra cứ dập đầu mà lại mãi. Một bàn tay hộ pháp túm lấy đuôi sam nhỏ xíu của ta, không cho lại tiếp. Ta cố cứng lại thì có tiếng nói từ phía sau. Đừng lại nữa, lão Phật gia hỏi chuyện ngươi. Một chuỗi cười khanh khách giòn tan vang lên phía trước. Ta lúng túng nhìn lên. Một bà. Chết, ta nói nhiều. Đương kim hoàng thái hậu, lão Phật gia chí thánh, sống lâu muôn tuổi, ngồi trên bảo tọa trước mặt, toàn thân sáng lòa. Ta nghe một giọng vô cùng chậm rãi từ trên ấy lượn xuống. Ta hỏi tên chém người, ngươi tên chi? Tiểu dân Triệu Giáp. Ngươi quê ở đâu? Tiểu dân quê Cao Mặt, tỉnh Sơn Đông. Làm nghề này bao nhiêu năm rồi? 40 năm. Ngươi đã chém bao nhiêu người rồi? 987. Eo, mà vương giết người rồi còn gì? Tiểu dân đáng chết. Đáng chết gì mà đáng chết? Những kẻ bị ngươi chém mới đáng chết. Dạ. Ta hỏi Triệu Giáp, lúc chém người, ngươi có sợ không? Khi mới vào nghề thì sợ, bây giờ thì không sợ nữa. Ngươi đi thiên tần, làm gì cho Viên Thế Khải? Tiểu nhân đi thiên tần, thực hiện một cái án tùng xẻo. Là lấy dao, xẻo từng miếng người sống, không cho nó chết ngay phải không? Dạ phải. Ta bàn với hoàng thượng rồi, bỏ hình phạt tung xẻo. Bỏ tung xẻo tức là cải cách pháp luật. Ta nói đúng không, hoàng thượng? Đúng. Một giọng u uất từ phía trên vọng lại. Ta mạnh dạn liếc sang bên, thấy một người ngồi phía trái Hoàng Thái Hậu. Người này mặc áo hoàng bào, trước ngực thêu một con rồng bằng vàng vảy lấp lánh. Đầu đội mũ cao, trên mũ gắn một viên ngọc phát sáng to bằng quả trứng gà. Phía dưới mũ là một khuôn mặt to bản, trắng như đổ sứ. Ôi, chính là Hoàng thượng, là ông trời, là vua nhà Đại Thanh. Ta biết Hoàng thượng bị cánh Khang Hữu Vì làm cho ăn không ngon, ngủ không yên với Thái Hậu. Nhưng Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, Hoàng thượng muôn năm. Hoàng thượng nói: "Apa nói đúng đấy à?" Nghe Viên Thế Khải nói, người muốn cáo lão về quê. Lời Thái Hậu rõ ràng có ý chế giễu. Ta sợ đến nỗi ba hồn bay mất hai hồn rưỡi, dập đầu lia lịa. Tiểu dân tội đáng muôn chết. Tiểu dân như loài chó lợn, không đáng để Thái Hậu bận tâm. Tiểu nhân không nghĩ cho bản thân tiểu nhân. Tiểu nhân cho rằng Đao Phủ tuy là hạng đốn mạt, những công việc mà Đao Phủ đảm nhiệm không đốn mạt. Đao Phủ đại diện cho sự tôn nghiêm của đất nước. Đất nước có nghìn vạn pháp quy, nhưng thực thì phải nhờ vào Đao Phủ. Tiểu nhân cho rằng nên đưa Đao Phủ vào chính ngạch của bộ hình, có lương tháng. Tiểu nhân còn hy vọng triều đình có chế độ hưu trí cho Đao Phủ, cho họ có chỗ dựa khi về già, không phải lang thang đâu đường xó chợ. Tiểu nhân còn hy vọng có chế độ cha truyền con nối cho nghề Đao Phủ, để cho cái nghề cổ lỗ này trở nên vinh hiển. Thái Hậu oai vệ ho một tiếng. Ta sợ run lên, vội ngậm miệng, lại như bổ củi, miệng làm nhảm. Tiểu dân đáng chết, tiểu dân đáng chết. Kể ra hắn nói có tình có lý. Thái Hậu nói: "Ba nghề chín nghiệp, thiếu một nghề không được. Người ta bảo nghề nào cũng có trạng nguyên. Triệu Giáp, ta phong cho ngươi là trạng nguyên của nghề Đa Phủ." Thái Hậu phong cho ta trạng nguyên của nghề Đa Phủ, vinh dự biết mấy. Ta dập đầu lạy mái. Triệu Giáp, ngươi vì nhà Đại Thanh mà giết bấy nhiêu người, không có công thì cũng là góp sức. Lại có Viên Thế Khải và Lý Liên Anh nói hổ, ta phá lệ một lần, ban cho ngươi hàm thất phẩm, cho ngươi về quê dưỡng lão. Thái Hậu quẳng chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương cho ta, nói: "Rời bỏ tay đao, lập tức thần Phật." Ta dập đầu lại mãi. "Thế còn Hoàng thượng?" Thái Hậu nói: "Triệu Giáp giết hộ ngài bấy nhiêu người, giết sạch cả tay chân thân tính của ngài, ngài cũng nên thưởng cho hắn cái gì chứ?" Ta thấy Hoàng thượng lúng túng đứng dậy, phân bua: "Trẫm chẳng có gì cả, cho hắn cái gì bây giờ?" Ta bảo: "Này." Thái Hậu lạnh lùng: "Ngài cho hắn cái ghế mà ngài không ngồi nữa, được không?" Nghe cha kể lịch sử, Giáp con càng hoan hỉ. Cha ghê nhỉ. Thái Hậu, nhà vua đều gặp đủ. Tớ học bố cho tốt, tớ thích làm Đao Phủ. Miêu soạn, đàn hương hình, phụ tử đối. Đêm dần khuya, Giáp con ngồi trên ổ rơm ấm sực, lưng dựa cột lều, mắt lim dim như mắt thỏ. Lửa trong lò hắt lên khuôn mặt trẻ trung của hắn. Miệng hắn lẩm bẩm những câu ngốc nghếch mà chẳng ngốc chút nào. Những câu cứ xen vào dòng hồi ức của ta, kết nối hồi ức với sự thật trước mắt. "Cha, bản tướng của hoàng đế là con gì? Cha, Thái Hậu có vú không?" Ta hoảng hốt vì chợt người thấy mùi khét bốc lên từ đáy ngành. Chợt hiểu ra, ta luộc trong dầu chứ không phải luộc trong nước. Luộc trong nước thì dừ, luộc trong dầu thì cháy. Ta bật dậy khỏi ổ gọi to: "Giáp con, lại đây mau." Ta chạy tới bên canh dầu, không kịp lấy kẹp, nhón hai thanh kiếm đàn hương ra khỏi ngành, đem đến trước đèn lồng xem kỹ. Chúng thơm phức, lấp lánh màu đen, có vẻ chưa cháy. Ta lấy vài lót tay cho đỡ nóng, lau sạch dầu, nắn thử. ơn trời, chúng chưa cháy. Cháy là miếng thịt bò. Ta lấy muỗng, vớt những miếng thịt ra, vứt sang bên. Tên đầu mục lẻn vào, thì thào. Có sao không, ông? Không sao cả. Không sao thì tốt. Lão Tống, bố tớ nay là quan thất phẩm, tớ không sợ các con nữa. Con trai nói xen vào. Sau này mà còn khinh tớ, thì tớ cho ngăn đàn. Con trai chỉ vào đầu bà Tống, nói. Bằng phọt óc ra. Giáp con, ta có bao giờ khinh người anh em? Bà Tống ớm ở. Ông đây quan thất phẩm hay không thất phẩm, ta không bao giờ dám trêu cậu. Chỉ cần vợ cậu dề môi một cái với quan lớn tiền là ta mất việc liền. Dào, thằng ngố lại bị lỡm rồi. Ta trông thấy một số nha dịch đứng trong bóng tối của đài thăng thiên và sân khấu. Ta bớt lửa, thêm dầu vào nghênh, rồi cẩn thận thả hai thanh bảo bối vào, tự nhủ. Triệu Giáp phải hết sức cẩn thận. Châu chết để ra, người ta chết để tiếng. Chỉ có thực hiện viên mãn án đàn hương này, người mới là trạng nguyên thứ thiệt. Nếu làm hỏng việc, thanh danh của người thế là xong. Ta đeo vào cổ chuỗi hạt đàn hương của Thái Hậu ban tặng, rời chiếc ghế rửa mà nhà vua đã từng ngồi, ngửa mặt nhìn trời. Trời sao thưa thớt, vầng trăng tròn như mâm bạc nhô lên từ phương đông. Trăng sáng quá khiến ta chợt thấy trong lòng rối bời, hình như sắp sửa có chuyện quan trọng. Ta trấn tĩnh lại, chợt nhớ ra hôm nay là 14, ngày mai là rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu, ngày cho thiên hạ đoàn viên. Viên đại nhân chọn ngày như vậy để hành hình. Tôn Bính, ông thật có phúc. Nhờ ánh lửa bếp và ánh trăng, ta nhìn thấy hai thanh đàn hương nhào lộn trong dầu như hai con rắn đen. Ta dùng miếng vải trắng lót tay cầm một thanh lên. Đừng có ẩu mà chết. Thanh gỗ bóng lộn, từng chuỗi giọt dầu nối đuôi nhau từ mũi nhọn chảy vào trong ngành. Dầu trong ngành đã quánh lại rất rõ, thoang thoảng có mùi khét. Ta cảm thấy đàn hương đã nặng thêm, tức là dầu đã thấm trong đó, làm thay đổi tập tính của gỗ. Giờ đây nó đã trở thành hình cụ tinh xảo, đẹp mắt, vừa cứng vừa trơn. Giữa lúc ta đang một mình chìm ngưỡng thanh đàn hương, tên đầu mục Ba Tống rón rén đến sau lưng ta hỏi. Thưa ông, cùng lắm là đóng đinh cho chết, hà tất phải công phu như thế? Ta liếc xéo hắn, hừ một tiếng trong mũi. Hắn thì biết gì ngoài những chuyện cáo mượn oai hùng, đe nẻ dân chúng, vơ vét tiền bạc của dân. Thực ra, tiên sinh có thể về nhà ngủ một giấc. Công việc còn con này, giao cho tiểu nhân là được rồi. Hắn đeo bám sau ta, nói. Cái thằng Tôn Bính chó chết ấy, xem ra cũng là một nhân vật kiệt xuất. Có tài, có gan, dám làm, dám chịu, đáng mặt thằng đàn ông. Tiếc là tiếc cho cái số của hắn chẳng ra gì, sinh ra ở cái xó cao mặt, uổng cả một đời tài hoa. Bà Tống cứ lăng nhắng bám sau lưng ta, như định tranh thủ tình cảm của ta. Tiên sinh sao quê đã lâu, không hiểu hết ngọn nguồn của xui gia Tôn Bính. Tiểu nhân chơi với hắn lâu năm, chim của hắn có bao nhiêu nốt ruồi, tiểu nhân biết hết. Loại người như bà Tống ta đã gặp nhiều. Chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùng, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy. Nhưng ta cũng không muốn lật tẩy hắn, kệ cho hắn cứ lại nhà đằng sau. Tôn Bính đa tài, xuất khẩu thành chương, nghe một lần là thuộc. Chỉ tiếc hắn không biết chữ, nếu biết hắn đỗ 10 bằng tiến sĩ. Bà Tống nói. Năm ấy mẹ lão Tần chết, mời gánh hát của Tôn Bính khóc nghẹn. Tôn Bính và lão Tần là bạn thân, mẹ lão Tần là mẹ nuôi của Tôn Bính. Tôn Bính hát điếu với tình cảm ấy. Hát rất tình cảm là một chuyện, hát mà con cháu người chết đứt từng khúc ruột đã đành. Còn như hát mà trong quan tài có tiếng lục đục, khiến con cháu sợ xanh mắt thì mới khiếp. Chẳng phải chỉ là cái xác sao? Chỉ thấy Tôn Bính đến bên quan tài, đàng hoàng mở nắp ván thiền. Bà lão ngồi bật dậy, mắt sáng rực như hai ngọn đèn trong đêm tối. Tôn Bính hát rằng: kêu một tiếng mẹ nuôi, mẹ lắng nghe con hát khúc thường mẫu khóc hồn. Nếu sống chưa đủ thì người sống tiếp, sống đủ rồi thì sau khúc hát người lên thiên đàng. Chỉ một mình Tôn Bính lúc đóng vai nam, khi đóng vai nữ, giọng khóc giọng cười giữa chừng còn đệm bao nhiêu tiếng mèo kêu, biến buổi khóc kèn thành cuộc trình diễn sân khấu cực kỳ sống động. Con cháu người chết quên cả đau thương, những người đến xem quên cả có một thi hài đang ngồi dậy nghe hát. Mãi đến khi Tôn Bính hát xong câu cuối cùng, dư âm của nó dài lê thê như cái đuôi diều giấy. Bà lão từ từ nhắm mắt, thở dài một tiếng tỏ vẻ thỏa mãn, rồi đổ úp xuống như tường đổ. Đó là chuyện Tôn Bính hát mà người chết sống lại, còn chuyện hát chết người đang sống thì nhiều vô kể. Bà Tống vừa kể vừa nghiêng người chụp lấy một miếng thịt ở rìa nghênh, cười hì hì không biết xấu hổ. Cụ biết không, miếng thịt này có một mùi thơm đặc biệt. Bà Tống nói chưa dứt câu, ta thấy hắn dướn lên một cái, đầu hắn bộp cái nở một đóa hoa, rồi hắn nhào vào trong ghen dầu. Cùng với những gì mắt nhìn thấy, tai ta nghe thấy một tiếng nổ đanh, và ngay sau đó ta ngửi thấy mùi lưu huỳnh xen trong mùi gỗ đàn hương. Ta hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, có kẻ bắn lén, mục tiêu đương nhiên là ta. Bà Tống háu ăn nên đã chết thay ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 16 cuốn tiểu thuyết Đàn Hương Hình của nhà văn người Trung Quốc Mạc Ngôn. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.